Chương 627, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Chống đỡ cái cầm tay, nhẹ nhàng tại trên mặt che kín một phút. Che lại đôi mắt bên trong, kia sắp cuồn cuộn mà ra huyết sắc. Trong chớp nhoáng này, nàng rõ ràng cảm nhận được đáy lòng của nàng, dường như có cái gì âm u đồ vật tại sinh sôi. Kêu gào, muốn phá hủy. Giật dây nàng. Không cần nhẫn mại, tùy tâm sở dục hủy diệt. Trong mắt lắc khởi huyết sắc, đặc dính giống đỏ và đen. Thậm chí đều có hắc ám tại nàng chân dưới vẩn lên. Quỷ mị dữ tợn, hướng ra ngoài rỗi ra răng nanh. Vô số khí thế hung ác, sát khí, huyết khí, thậm chí nuốt lòng người ác ý lệ khí. Đều tại nàng chân dưới trong bóng tối kéo lên mà ra. Lấy một loại che khuất bầu trời chi thế. Theo nàng chân dưới lan tràn đến cả ngọn núi, thậm chí khuyết tán càng xa, hạ xuống càng sâu. Lại cùng vĩnh vụ trong rừng rậm hắc ám, không có chút nào khác nhau. Lại, phàm là hắc ám những nơi đi qua. Vạn vật khô héo, thiên địa yên hủy. Cái gì cũng không còn tồn tại. Quân cố cố thiếu giới chủ đột nhiên. Mấy đạo trong lúc kêu sợ hãi, xen lẫn kinh sợ thanh âm. Toàn bộ truyền vào sở quân cố lỗ thai trong. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, ngước mắt hướng bọn họ nhìn lại. Đập vào mắt chính là đám người giật mình bạch sắc mặt, cùng kinh hoàng đến thẳng phát run thần sắc. Nàng ngần người. Có chút mở mịt hoang mang nghiêng đầu một chút. Bộ dáng như vậy. Thật sự không hiểu tới cực điểm. Dường như không nghĩ ra. Bọn họ làm sao lại, lộ ra sợ hãi như vậy cùng sợ hãi thần sắc. Mặc kệ là Ngọc Quản gia, vẫn là Mộ gia lão tổ. Cùng với, hướng bên này bay tới trung âm thì nhóm. Còn có mặt mũi màu tóc bạch, miễn cưỡng chống lên kết giới, đem bọn hắn toàn bộ bảo vệ tịch lão. Nhưng tịch lão hai chân, nhưng thật giống như không hiểu ra sao không thấy. Nàng đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, bọn họ vừa đang làm gì lúc. Một trái một phải hai cánh tay bắt lấy hắn. Là Phất Hề cùng Thẩm Trường Lâm. Hai người sắc mặt, mặc dù cũng là giật mình bạch đến như xương tuyết tình trạng. Nhưng là ánh mắt kiên định, thần sắc không sợ. Nhất là Thẩm Trường Lâm. Hắn chẳng biết lúc nào từ đả tọa đốn ngộ bên trong tỉnh lại, lúc này hướng hắn liệt ra một hơi đại bạch nha. Cười cương nghị lại tắp lợi. Nhưng là, trong giọng nói lại có mấy phần bất đắc dĩ. Tiểu Tổ Tông, ngươi nói thế nào hát hóa liền hát hóa liên thanh chào hỏi đều không đái đả cái gì nàng rất là mờ mịt. Ta không có hát hóa nha nàng lánh tĩnh như vậy, làm sao lại hát hóa nàng cảm xúc là không tốt lắm. Nhưng cũng không có yếu ớt đến họp hát hóa tình trạng. Nàng sẽ chỉ làm chính mình càng thêm mạnh lên. Tranh thủ ngày sau, không tái phát sinh, giống độc lập khu thảm như vậy án. Làm sao lại hát hóa đâu nàng vẫn luôn thực kiên cường, sẽ không bị đánh tới. Nhưng, nàng lời này vừa ra, đám người giật mình bạch vẻ mặt, đều là trầm xuống. Mà lúc này, chính đang bưng đồ ăn, xử lý vụ sở bên trong tới tiên Su Linh. Vừa mới bước vào trong phủ đệ, xuất hiện tại trước mặt thiếu niên lúc. Trong tay nàng bưng đồ vật, đều lấy một loại quỷ dị không hiểu tư thế, chôn vùi tại tiên Su Linh trong hai tay. Không chỉ có như thế, liền tiên Su Linh quần áo trên người, cùng nàng chính mình, thế nhưng cu nở dê bắt đầu có yên hủy dấu hiệu. Mà tiên Su Linh nhìn về phía hắn con mắt, cu nở dê có chút trợ to. Dường như giống như thấy được, chuyện bất khả tư nghị gì. Sở quân cố lúc này mới bỗng nhiên giật mình, có chỗ nào không đúng. Nhất là, nàng tại tiên Su Linh phóng đại mắt hành trong. Thấy được chính mình, lúc này bộ dáng. Nàng hai mắt rụt hạ. Theo bản năng, vì bọn họ chống lên kết giới. Ngăn chặn lại bọn họ, sắp tiên hủy thân thể. Cùng lúc đó, nàng đưa tay tại trước mặt khẽ vỗ. Một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà người trong gương, một đôi huyết màu, yêu tả lại linh trí. Mi tâm thiêu đốt lên màu vàng kim nhạt thiểm điện vết tích. Một đầu tóc bạc, chẳng biết lúc nào bị tóc đen dài thay thế. Toàn thân áo trắng, cũng chẳng biết lúc nào bị áo bào đen thay thế. Liên nàng bảng trắng dày, đều không hiểu bị một đôi lưu kim ám văn đen dài dày cho thay đổi. Nàng cả người lệch ra ngồi tại ghế nằm trong, vẻ mặt mạc hàn hoang vu, giống một cái không có cảm tình pho tượng. Trong tay vân vê hồn phiên lệnh. Vô hạn hắc khí, theo hồn phiên lệnh bên trong tràn vào trong cơ thể của nàng. Làm nàng cả người trên người tối nghĩa khí tức, càng thêm âm u nhất là phía sau hết thảy, đều tại không hiểu hôi phi yên diệt. Ngoại trừ nàng ngồi cái kia thanh ghế nằm, cùng với trước mặt bị kết giới bảo vệ người. Còn lại hết thảy, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiêu tán trong không khí. Ánh mắt của nàng thay đổi một lần. La sát ngươi đang làm cái gì ủng ủ cục lỗ lỗ lỗ không phải ta à, rõ ràng là chính ngươi làm ta. Ta đều sắp bị ngươi hút khô, ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đâu, nhưng ngươi chính là không để ý ta à. Sở Quân cố tâm, đột nhiên chìm xuống một chút. Nàng không có cảm giác nàng đưa tay, điểm tại mi tâm, muốn đem này dị thường cho thu hồi đi. Nhưng, không dùng. Sắc mặt của nàng lạnh xuống. Thật không phải ngươi ủ ngủ cục vụ không phải a, ngươi nhanh lên bông ra ta, ta sắp chết nàng nhấp môi dưới. Đem hồn phiên lệnh ném trên mặt đất. Hồn phiên lệnh vừa thoát ly nàng khống chế. Bên trong la sát, vèo một cái từ bên trong thoát ra cái đầu. Nắm lấy hồn phiên lệnh, cấp tốc lăn đến một bên, giấu đi. Nhìn nó bộ dáng này. Sở Quân cố liền biết, dị thừa nở dê của nàng, thật không liên quan la sát chuyện. Mà là nàng tự thân vấn đề. Nhưng, vấn đề này đến quá mức đột ngột, làm nàng không nghĩ ra. Nàng nhìn chằm chằm kính trong kia đôi, đặc dính như đỏ và đen con mắt xem. Một lát sau, nàng chậm rãi nháy một cái. Đặc dính chi sắc, lại không giảm trái lại còn tăng. Trong lòng chìm ý, lại là một sâu. Nàng kéo căng một chút khỏe môi. Vẻ mặt tối tối sầm lại. Một hơi về sau, dường như nghĩ đến cái gì. Trong tay xúc khởi giam cầm phủ, đặt ở trên ngực. Thẩm thấu nhập thể nội, đem toàn bộ trái tim bao phủ lại. Sau đó, giam cầm lại. Tại giam cầm phủ, đem trái tim cho cầm cố lại trong nháy mắt kia. Có sắc nhọn đau nhức ý, ở trái tim nơi hiện lên. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng, lại xác nhận suy đoán của nàng. Này dị dạng, là nàng tâm ma tại quấy phá. Nàng coi là bởi vì sở ra cái này bệnh dữ mà tồn tại tâm ma. Sau nhân, nàng làm nhạt cùng bỏ qua, mà đã biến mất. Dù sao, tâm ma đã một đoạn thời gian rất dài, không thấy tâm hơi. Làm nàng cảm giác không có cảm giác. Đó không phải là biến mất, là cái gì đây thế nhưng là lúc này. Lại bất thình lình lại sinh sôi ra tới. Dương nanh múa vuốt tại trái tim của nàng bên trong kêu gào. Thậm chí, còn có thể đưa nàng cho khống chế trong tay, lại càng không biết là thế nào làm được. Thế nhưng la sát cùng nàng liên hệ, có chỉ chốc lát ngăn chặn, mới khiến cho nàng không có nghe được la sát. Còn thiếu một chút, đem la sát đều cho hấp thu hết. Nay không đúng, nàng cùng la sát chẳng lẽ không phải cộng sinh quan hệ sao, không phải đồng sinh cộng tử sao, vì cái gì, nàng tâm ma nhưng thật giống như, có thể đem la sát cho hấp thu hết, đây là chuyện gì xảy ra, tâm ma vì cái gì không có tiêu trừ sạch, nàng rõ ràng đã cùng sở ra đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Vì cái gì tâm ma vẫn tồn tại, hoặc là sắc mặt của nàng tối nghĩa không rõ. Tâm ma tồn tại, cùng sở ra không có liên quan quá nhiều, mà là từ nàng bản thân mới tồn tại nàng tại, tâm ma tại. Nàng vong, tâm ma vong. Là thế này phải không?